Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 147, chăn phủ ngang eo bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Lương Nhiễn Chi gặp tai nạn xe đã bị phong tỏa, tài xế xe tải cố ý gây va chạm và chiếc xe chở Uông Văn Thụy đều có vấn đề. Uông Văn Thụy hoàn toàn làm hỏng cơ hội ngoại y lần này, ngoan ngoãn ở lại trong cục. Nhờ dữ liệu Uông Văn Thụy gửi lên đám mây vào đêm xảy ra tai nạn, những vụ án treo nhiều năm cũng được cảnh sát mở lại điều tra. Chuỗi lợi ích gắn với hắn dính dáng cực rộng, tuy nắm được chứng cứ xác thực, nhưng cũng không thể khua chiêng gõ trống. Chờ mọi việc tạm yên, Lương Nhiễn Chi cũng ở phòng VIP 3 ngày. 3 ngày này, nói, sướng, thì, quả thật rất, sướng, Lục Tinh Dư chăm sóc chu đáo, từ trong ra ngoài lau rửa cẩn thận như chăm một món nghệ phẩm, khiến anh cảm thấy nằm viện cũng chẳng phải chuyện xấu. Sáng ngày thứ tư, bác sĩ chủ trị đích thân vào buồng bệnh. Mời bệnh nhân về nhà, khám lại xong, thấy Lương Nhiễn Chi không còn gì đáng ngại, phía sau ông còn dắt theo cả nhóm bác sĩ thực tập. Ngài Lương, vết thương trên người ngài đã ổn rồi, hay hôm nay xuất viện nhé? Giọng bác sĩ khá huyền truyền, Lục Tinh Dư thì vẫn lo cho anh, gánh nặng trên vai anh quá lớn. Nhưng lý trí bảo cô nên tin bác sĩ, có cần theo dõi thêm không ạ? Anh ấy cứ kêu chỗ này đau, chỗ kia đau. Lông mày bác sĩ khẽ giật, gặp kiểu bệnh nhân này, thật không nhiều, để tôi xem lại. Ông đặt ống nghe vào đúng những vị trí Tinh Dư chỉ, nghe một lượt, cuối cùng khẳng định. Thật sự không sao, có lẽ bệnh nhân hơi căng thẳng cảm xúc. Lương Nhiễn Chi lập tức nắm thóp. Bác sĩ, cảm xúc quá căng thẳng thì phải làm sao để giảm ạ? Bác sĩ rốt cuộc đã hiểu. Đây chỉ là một phần trò chơi của đôi trẻ. Ông giả bộ trầm ngâm, để người thân mật với mình, an ủi nhiều hơn là được. Lục Tinh Dư nhanh tay ghi vào sổ, rồi tiễn bác sĩ chủ trị ra tận cửa, không quên nói. Cảm ơn. Khi cửa phòng khép lại, cô đứng trước giường bệnh, đôi mắt đẹp nhìn thẳng ánh mắt vô tội của anh. Lương Nhiễn Chi, anh cố ý phải không? Rõ là khỏi rồi còn đòi nằm viện. Anh nghĩ gì vậy? Anh tỏ vẻ oan ức, kéo tay cô, ngón cái khẽ vuốt mờ u bàn tay. Anh chỉ nghĩ, chúng ta chưa từng ở nơi thế này, cảm giác chắc sẽ, K-C-S-T-H-C-S, Lục Tinh Dư giật tay ra, trách yêu, anh đúng là, bác sĩ bảo ngày đầu tiên rồi, phòng bệnh cách âm kém. Anh muốn lên, bảng vàng, của bệnh viện đấy là, anh xoa cằm, ngắm cô từ trên xuống. Anh cũng muốn lên chứ, nhưng cần em phối hợp, tóm lại, thiếu một là không được, càng nói càng lố. Chuyện này em không phối hợp, lát nữa Tể Vân tới giúp anh thu dọn đồ, em phải ghé công ty một chuyến. Không, anh đi với em, anh về nhà, không, anh muốn đi với em. Đôi bên đấu khẩu, Lương Nhiễn Chi cứ như trẻ con đòi theo. Ngay lúc cô sắp mềm lòng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Chỉ Ngạn Lâm và Thẩm Tinh Dã mỗi người ôm một bó hoa bước vào, chào hỏi xong. Họ nhìn thấy Lương Nhiễn Chi nằm trên giường, sắc mặt hồng hào. Môi hồng phơn phớt. Áo bệnh nhân bung mấy khuy, chăn trên giường sộc sạch. Rõ mồn một như vừa mới. Đấu, một hiệp, Lương ca, có phải chúng tôi đến? Không đúng lúc, Chỉ Ngạn Lâm đưa hoa cho Lục Tinh Dư, còn nói thêm. Nhìn tình hình thì đúng là, không nên đến, Thẩm Tinh Dã đỡ lời. Tôi thấy đến kịp lúc chứ. Kịp, can ngăn, đỡ để người khác bắt gặp. Cả bọn đùa rôm rả, Lục Tinh Dư lười chen mồm. Loại tình huống này, Lương Nhiễn Chi ứng đối như chơi, nhấc tay thành văn. Không biết ai khơi chuyện tình cảm, Thẩm Tinh Dã thở dài mấy tiếng. Tôi thì đâu được như Lương ca, đường tình của tôi gian nan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đình là người khó đối phó, Hứa Dương lại là tiểu tiên nữ, cứng rắn. Thẩm Tinh Dã thấy theo đuổi sự nghiệp còn dễ hơn theo đuổi phụ nữ. Vậy giờ cậu với Hứa Dương là quan hệ thế nào? Ánh mắt anh đầy u hoài, gần như nửa chia tay, Tần Đình cứ thỉnh thoảng xuất hiện cạnh cô ấy, làm cô ấy khó chịu. Mà Tần Đình muốn đi đâu tôi không cản được, nhưng Hứa Dương lại nghĩ giữa tôi với cô ấy vẫn ổn. Chỉ Ngạn Lâm cảm khái, yêu một người khó thật, Dã ca, tôi nói thật, nếu cậu không thích thì nói thẳng mặt đi. Tôi không tin cô ấy không hiểu, Thẩm Tinh Dã tự thấy đã nói rõ nhiều lần, chỉ là Tần Đình như keo dán. Mãi không buông. Cứ lượn quanh anh, lâu nay im lặng, Lục Tinh Dư chèn một câu. Anh có dám đưa Hứa Dương đến trước mặt Tần Đình, nói ngay tại chỗ rằng anh thích Hứa Dương. Hứa Dương mới là bạn gái anh dám không? Trong mắt anh thoáng do dự. Lục Tinh Dư nói tiếp, anh không dám, vì trong tiềm thức anh nghĩ mình đã rất yêu Hứa Dương, nhưng thực tế, đó chỉ là anh tự cảm động chính mình. Còn vì sao không dám, chỉ mình anh rõ. Thẩm Tinh Dã sững lại, mím môi, không đáp. Lục Tinh Dư nhận bó hoa trong tay anh, ra lệnh khéo. Các anh về trước đi, chúng tôi còn việc phải làm. Chỉ Ngạn Lâm kéo Thẩm Tinh Dã, đi đi đi, mau đi, kẻo phá hỏng chuyện tốt của Lương ca. Ngay cả Lương Nhiễn Chi cũng tưởng Tinh Dư sắp làm gì, anh, cả người thả lỏng, ít hầu lăn lên xuống, giọng khàn đi. Lục Tinh Dư liếc anh một cái, bất lực, trợ lý Tề còn một phút nữa sẽ đến, anh chắc muốn để cậu ấy thấy dáng vẻ hiện tại của anh không? Hiện tại của anh là thế nào? Có phải quá dạt dào không? Lương Nhiễn Chi lẳng lặng kéo chăn phủ từ eo trở xuống. Anh nhỏ giọng, Tinh Tinh, người không biết điều là Thẩm Tinh Dã chứ đâu phải anh. Em đừng giận anh, biết điều mà. Lục Tinh Dư cười rất dễ, cô mím môi không nói, tiếp tục thu dọn. Em vào phòng tắm, lát nữa anh thay quần áo vào, bảo anh ngoan ngoãn, khó, anh nhắn tin dặn trợ lý đứng chờ ngoài cửa, không được bước vào. Đến khi Lục Tinh Dư đi ra, thấy Lương Nhiễn Chi đã CS áo bệnh nhân, đang ngồi trên mép giường. Cô hít sâu một hơi lạnh. Đây là cái gì vậy? Trợ lý Tề đâu? Anh ấy chưa tới hả? Lương Nhiễn Chi lắc đầu. Chưa, cậu ấy xuống dưới ăn sáng. Anh không thể vì việc của mình mà bắt nhân viên nhịn bữa. Anh tuy là nhà tư bản, nhưng không phải hạng vô tâm. Lục Tinh Dư khom người, lục trong vali lấy quần áo và đồ lót, tỉ mỉ mặc cho anh. Cuối cùng nắm tay kéo anh đứng dậy. Đi được không? Chắc là đi được. Hay là em cõng? Khụ khụ, em đỡ tay anh là anh tự đi được. Chỉ mong về đến nhà, Tinh Tinh giúp anh massage. Được, em xong việc sẽ massage cho anh. Hai người cùng ra khỏi phòng bệnh, vừa tới quầy hướng dẫn liền thấy một bóng lưng quen thuộc. Cách Chương.